Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 559. Vĩ Hỏa Hổ Bộ Đội. Trương Thanh ở đem những này mới lên cấp luyện khí sĩ đưa ra không gian sau, cũng vẫn luôn đang chăm chú bọn họ hành động kế tiếp. Ra ngoài hắn dự liệu chính là mấy người này dĩ nhiên toàn bộ đều che lấp chính mình thu được luyện khí sĩ tin tức. Ngủ đông ở trên tinh cầu này, xác thực là cẩn thận một chút a. Trương Thanh ha ha nở nụ cười. Bất quá vẫn có một cái, chính đang do dự phải chăng muốn hướng lên báo cáo hắn thu hoạch đến năng lực. Người này chính là Vĩ Hỏa Hổ, Song Nguyệt Liên Bang một tên thiếu tá quân nhân, tên là Trác. Tuổi tác của hắn không lớn, chỉ có 19 tuổi, có thể chiếm cứ cao như thế vị, tự nhiên là bởi vì sau lưng của hắn có thế lực không nhỏ. Cha của hắn là quân đội một tên trung tướng, cha của mẹ hắn là một tên đại tướng, mẫu thân hắn ra ra đã từng là một tên đại nguyên soái, có thể nói Trác là quân nhân đời sau. Theo lúc còn rất nhỏ liền tiến vào trường quân đội học tập, mới vừa thành niên liền đi vào quân đội, thu được cực cao chức vị. Tuy rằng có như vậy bối cảnh, nhưng bản thân hắn cũng là rất có thực lực, từ nhỏ đến lớn thành tích của hắn đều là đứng hàng đầu. Ngay ở năm ngoái mới vừa tiến nhập quân đội, liền cướp đoạt toàn quân võ đấu quán quân xưng hào, dưới trướng thành lập một nhánh độc lập chiến đấu tiểu tổ, chấp hành quá 6 lần nguy hiểm cấp nhiệm vụ, toàn bộ 100% hoàn thành, ở trong quân có uy vọng cực cao. Mặc dù không có cha mẹ hắn quan hệ, hắn nhiều nhất cũng là hơi hơi chậm một chút, nhưng chung quy vẫn là có thể đi tới quân đội địa vị cao. Như vậy một vị ưu tú quân nhân, chắc bản thân cũng là có mãnh liệt dã tâm người. Hắn đột nhiên bị đưa vào đến một tòa không tên bên trong cung điện, sau đó gặp phải tiên, đồng thời được tiên truyền thụ công pháp, trở thành trước nay chưa từng có luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ có sức mạnh phi thường mạnh mẽ, hắn đã ở trong khi huấn luyện từng bước nghiệm chứng qua. Sức mạnh tăng cường mấy lần, thể chất cũng cường đại rất nhiều, như cùng là cùng mình trước kia so với, đánh 10 cái đều rất dễ dàng. Thế nhưng luyện khí sĩ quan trọng nhất cũng không phải là đơn thuần cường độ thân thể. Hắn nắm giữ linh khí, dĩ nhiên có thể đánh giết ở thời đại này để trong vũ trụ vô số văn minh đều khủng hoảng quỷ quái. Hơn nữa căn cứ hắn tự thân cảm giác, mỗi lần đánh giết một đầu quỷ quái, thân thể cường độ tựa hồ liền có cực kỳ nhỏ tăng trưởng cùng tăng lên. Chỉ có hắn loại này đối với thân thể nắm giữ đến một cái cực hạn người mới có thể cảm nhận được điểm này. Thế là hắn cũng là càng cuồng nhiệt tìm khắp tứ phía quỷ quái đến tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vì đánh giết quỷ quái so với công pháp tu luyện mang đến tăng lên nhưng là cao hơn nhiều rồi. Thế nhưng hắn như vậy liên tiếp ra ngoài tìm kiếm quỷ quái, các loại cùng với trước hoàn toàn khác nhau hành động làm việc và nghỉ ngơi tự nhiên cũng gây nên những người khác hoài nghi. Trác nhận ra được điểm này, trong lòng liền rõ ràng, hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ rồi. Luyện khí sĩ thực lực xác thực mạnh mẽ, thế nhưng ở hiện nay khoa học kỹ thuật vũ khí dưới, cũng căn bản không có bất luận cái gì sức lực chống đỡ lại. Trác cũng đã nếm thử, hắn cố nhiên có thể dễ dàng giết chết quỷ quái, thế nhưng đang đối mặt súng ống lúc, lại không thể giống quỷ quái những kia hoàn toàn không thấy. Tuy rằng xác thực giảm miễn rất nhiều thương tổn, thế nhưng muốn không nhìn vũ khí nóng uy lực, nhưng căn bản không làm được. Chỉ ít hiện ở giai đoạn này, không có cách nào đối kháng vũ khí nóng, chắc rất nhanh sẽ nghĩ đến bên trong cung điện kia tiên. Có thể tùy ý nắm giữ thời gian tiên, muốn hủy diệt một phương văn minh e sợ đều rất ung dung. Điều này cũng làm cho Trác trong lòng khá là kích động. Ước ao ngày sau chính mình cũng có thể làm được mức độ như vậy. nếu hiện tại luyện khí sĩ vô pháp đối kháng vũ khí nóng, thế nhưng là có thể đánh giết quỷ quái, chắc muốn lấy thân phận của luyện khí sĩ, đi hướng lên phía trên báo cáo, đặc biệt là cha mẹ chính mình, để bọn họ hiệp trợ chính mình, sáng tạo một cái đặc thù luyện khí sĩ bộ đội. Hắn nhưng là còn nhớ rất rõ ràng, ở bên trong cung điện kia, nhưng là có đầy đủ 28 cái vị trí, thế nhưng cuối cùng lại sẽ chỉ có 4 người sẽ trở thành tất cả mọi người đầu lĩnh. Chắc không rõ ràng đây rốt cuộc cần muốn điều kiện gì. Thế nhưng nếu để cho chính mình nắm giữ thế lực khổng lồ, như vậy nói vậy cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Hơn nữa luyện khí sĩ có thể giết chết quỷ quái, tương lai thậm chí có thể đi lôi kéo cái khác mạnh mẽ văn minh đến vì chúng ta cung cấp càng nhiều trợ giúp. Hắn nghĩ tới hiện tại đang ở làm mưa làm gió mẫu quốc Vũ Vương văn minh, nội tâm cũng là khá là phẫn nộ. Hắn cũng là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới triệt để lật đổ ngọn núi lớn này, để song nguyệt liên bang chân chính độc lập lên. Trương Thanh nhìn chắc này các loại tâm lý hoạt động, trong lòng cũng là cười cười một tiếng, quay đầu tiếp tục đi làm công tác của chính mình. Hắn nếu chuẩn bị 28 tinh túc, đương nhiên không thể chỉ kéo này 4 người đi vào. Hắn chuẩn bị mỗi ngày kéo 4 người tiến vào, để bọn họ từng bước hiểu rõ đã có quan tiên, hữu quan luyện khí sĩ tri thức. Bất quá những này vẻn vẹn chỉ là mới đầu, cũng không phải chỗ đi vào liền vẫn có thể đi vào tu luyện. Hắn sẽ không ngừng quan tâm những người này hành động kế tiếp. Nếu như phù hợp ý, như vậy liền ghi ở trong lòng, trong tương lai sẽ đem tất cả người đồng thời kéo vào đi vào, chính thức xác định thân phận của bọn họ. Mà nếu như không phù hợp tâm ý của chính mình, thậm chí trực tiếp chạy đến Vũ Vương văn minh, nơi đó mưu toan giao dịch sức mạnh của luyện khí sĩ, đến thu được phú quý, hắn cũng sẽ không chút keo kiệt sử dụng sức mạnh của chính mình, trực tiếp đem bốc hơi lên đi, để tránh khỏi ra phát hiện mình khó chịu sự tình. Một quãng thời gian tới nay, Trương Thanh sàng lọc rơi mất số lượng không ít người, có chút người tuy rằng mất đi tư cách, thế nhưng vẫn như cũ còn nắm giữ luyện khí sĩ năng lực. Thế nhưng có người tuy rằng tội không đáng chết, thế nhưng trong lời nói cùng mặt hành động cực kỳ không phù hợp yêu cầu của hắn. Hắn liền thẳng thắn đem ký ức cắt bỏ, để bọn họ triệt để mất đi một phen này kỳ ngộ. Song Nguyệt Liên bang bên này, phù hợp Trương Thanh yêu cầu người kỳ thực rất ít, hắn chí ít kéo vào hơn 100 người, cuối cùng cũng mới đưa đem kéo đầy hợp ý ứng cử viên. Còn lại càng nhiều người, dĩ nhiên là xem như là bị hắn từ bỏ đi. Hơn một tháng thời gian, Trương Thanh nhiều lần kéo người, để rất nhiều người đều trở thành luyện khí sĩ, cuối cùng vẫn là bại lộ đi ra ngoài. Đương nhiên, trong đó vị kia Vĩ Hỏa Hổ cống hiến không ít. Hắn đem luyện khí sĩ sự tình nói cho cha mẹ chính mình sau, lại bị đưa vào đến trong quân cùng càng tầng lớp cao quân đội đại lão trò chuyện quá. Thậm chí trực tiếp ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đánh giết một tên quỷ quái, mới cuối cùng thủ tín cho bọn họ. Sau đó chân chính tiến vào quân đội hạt nhân vòng tròn. Chỉ là chắc cuối cùng phát hiện, muốn trở thành luyện khí sĩ cũng không phải chỉ là công pháp tu luyện mới được. Hắn chọn 1000 tên trung tâm binh sĩ, cuối cùng chỉ có 5 người mới tu luyện ra khí cảm. Còn cần thời gian dài tu luyện mới có thể thực sự trở thành luyện khí sĩ. Đây chính là tư chất a. Trương Thanh chép miệng, cũng không đủ tư chất, làm sao có khả năng sẽ trở thành luyện khí sĩ? Nếu như đơn giản như vậy, hắn cũng không có cần thiết lấy thần bí không gian kéo người. Rốt cuộc tìm kiếm phù hợp tư chất người, nhưng là rất tiêu hao công phu. Trương Thanh một lần lại một lần dò xét Song Nguyệt Liên bang, cảm thụ nơi này các loại sự tình, nhìn từ từ tăng nhanh luyện khí sĩ. Hắn suy nghĩ một chút, kéo ra địa hoàng chi lý, theo cao duy thế giới lần thứ 2 dẫn dắt xuống nhiều linh khí hơn. Đồng thời, quỷ quái số lượng cũng nhất thời tăng nhanh. Chỉ một thoáng, một luồng hoàn toàn mới linh khí làn sóng lần thứ hai kéo tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.